and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 280, Phong Cách Chuyển Biến. Long Mã Liên Bang thành lập cũng không phải là bởi vì chúng ta mấy đại cường tộc mong muốn nô dịch các ngươi, càng quan trọng hơn là vì muốn bảo vệ đại gia. Nhưng đại gia tại một cái hòa bình hoàn cảnh dưới sinh tồn, phát triển. Liên bang hết thảy đối ngoại chiến tranh, tất cả nguy hiểm, chúng ta cũng đồng dạng đều sẽ tiếp tục chống đỡ. Làm chúng ta chỉnh hợp chỉnh cái tinh hệ lực lượng sau khi thành công, chỉnh cái tinh hệ liền sẽ trở thành một cái chỉnh thể, một cái chân chính mạnh mẽ, toàn thể. Đến lúc đó, mịt mờ tinh hệ khổng lồ như vậy, thật chẳng lẽ liền cũng sẽ là tại chúng ta mấy cái chủng tộc trong lòng bàn tay sao? Không, dĩ nhiên không phải. Chỉ cần là nhân tài, như vậy, tại liên bang bên trong liền sẽ bị không bám vào một khuôn mẫu bắt đầu dùng. Liên bang thành lập về sau, đầu thứ nhất pháp lệnh liền sẽ là, từ đó về sau, đã không còn chủng tộc ở giữa giai cấp tồn tại. Chỉ điểm năng lực mạnh yếu, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được huyết mạch, chúng ta sẽ trở thành một cái chân chính đại gia đình. Tu vi đến ta loại tầng thứ này, còn có chư vị Long Kỵ Sĩ, Bát Tý Thần Ma Vương, Kim Đường Lang Vương, cùng với chư vị đang ngồi siêu thần cấp cường giả cấp độ. Quyền lực đối chúng ta mà nói, bất cần đến mức nào nghĩa sao? Quyền lực có thể mang cho chúng ta cái gì không? Không thể, đã không thể. Chúng ta hoàn toàn có khả năng tại trong vũ trụ tùy ý ngao du, người nào có thể ngăn cản. Đối chúng ta mà nói, tương lai chân chính ý nghĩa, chân chính hướng đi là vĩnh sinh, mà không phải một chút phàm trần bên trong quyền thế. Mà mong muốn vĩnh sinh, chúng ta liền cần càng tiến một bước, cần đi càng xa. Tại không biết bao nhiêu năm trước đó, thần giới biến mất. Đến mức, chúng ta coi như lại cố gắng thế nào tu luyện. Xưng chính mình là thần cấp, lại căn bản không có thần cách vị trí. Không có trong truyền thuyết thần giới tiên linh chi khí làm nguồn suối. Thành tựu chân chính thần. Đã từng thần giới thần, cái kia là trường sinh bất tử tồn tại. Có thể hiện ở tại thần giới không có, chúng ta nên làm cái gì? Cho dù là ta cùng Thiên Long thủ tọa tầng thứ này tu vi, cuối cùng cũng sẽ chỉ là bởi vì tuổi tác già yếu mà hướng đi tử vong. Chúng ta duy nhất có thể làm, có thể thấy hy vọng, liền là thần giới xuất hiện. Mong muốn thông qua cầu nguyện tới chờ đợi cái kia hư vô mờ mịt thần giới xuất hiện sao? Cái này cùng nói mơ giữa ban ngày không có gì khác biệt. Cho nên, biện pháp của chúng ta chỉ có một cái kia chính là, không có thần giới, chúng ta liền sáng tạo một cái thần giới ra tới. Mà sáng tạo thần giới, cần tài nguyên, đã không phải là chúng ta biết nguồn năng lượng đơn giản như vậy, đó là cần đối vũ trụ pháp tắc cảm ngộ, xông phá pháp tắc có hạn chế xiềng xích. Đây mới là chúng ta này chút siêu thần cấp độ tồn đang muốn đi làm sự tình. Nói này chút, chỉ là vì nói cho các ngươi biết, thành lập Long Mã Liên Bang, chúng ta không có tư tâm. Chúng ta chỉnh hợp tài nguyên, là vì làm cho cả tinh hệ trở nên càng thêm cường đại, trở thành chúng ta đi kiến tạo thần giới, tìm kiếm đột phá căn bản trọng địa. Cho nên, chỉ muốn các ngươi là nhân tài ưu tú, vô luận chủng tộc, đều nhất định sẽ đạt được chúng ta trọng dụng. Chỉ muốn các ngươi làm ra nỗ lực là đối liên bang có lợi, đều sẽ có được tương ứng ủng hộ và hồi báo. Hết thảy chủng tộc, chỉ cần tại bình xét cấp bậc tại kích thước nhất định phía trên, đều có thể phái chú đại biểu trở thành liên bang nghị hội một phần tử, chung nhau quyết định toàn bộ liên bang quyết nghị. Liên bang thành lập về sau, mỗi một vị siêu thần cấp cường giả đều tự động trở thành nghị viên, lại thêm các tộc đại biểu, chung nhau thành lập chân chính nghị hội. Chúng ta các tộc hứa hẹn, làm liên bang nghị hội chân chính thành lập về sau, sẽ do Long tộc, Thiên Mã tộc chung nhau cam đoan nghị hội công chính tính. Nghị hội hết thảy quyết định, nhận tất cả Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ bảo hộ, hết thảy công bằng, công chính. Chúng ta đem dùng thần thức của mình phát ra lời thề, nhất định làm đến. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ, bức hiếp các ngươi. Thiên Mã thủ tọa thanh âm dõng dạc, cùng hai ngày trước đơn giản thô bạo so sánh, hắn lúc này, càng giống là một vị đang diễn giảng lãnh tụ. Hắn mỗi câu lời đều thẳng vào chỗ yếu hại. Nghe có chút chủng tộc đại biểu đã có chỗ động dung. Ta có một vấn đề. Đột nhiên, dưới đài có một vị đại biểu thanh âm vang lên. Đây là mấy ngày nay họp đến nay, lần thứ nhất có người đưa ra chất vấn. Mời nói. Thiên Mã thủ tọa trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người tầm mắt cũng đều hướng phía cái hướng kia tập trung qua. Đó là một tên thân hình cao lớn thanh niên. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua là thanh niên bộ dáng. Có chút cùng loại với hình người. Nhưng làn da lại là màu xanh biếc. Trên đầu mọc ra một cây hình dạng xoắn ốc một sừng. Thủ tọa đại nhân, liên bang thành lập về sau, phải chăng có thể cho phép các tộc ở giữa tự do thông hôn? Vị này đứng người lên. Tựa hồ là cũng không có cảm nhận được Thiên Mã kỵ sĩ nhóm áp lực, cao giọng hỏi. Thiên Mã thủ tọa không chút do dự nói, dĩ nhiên có khả năng. Chúng ta sẽ tại liên bang pháp lệnh quy định, các tộc có khả năng tự do thông hôn, chỉ cần hôn nhân hai bên tự nguyện, bất kỳ chủng tộc nào bất đắc dĩ tộc quy tới ngăn cản. Nếu là toàn bộ liên bang dung hợp, liền muốn cho phép các tộc dung hợp. Chúng ta mỗi một chủng tộc, đều có chính mình có chút, ta tin tưởng, hỗn huyết lại là huyết mạch tiến hóa cứu viện hướng đi. Tạ ơn, ta không thành vấn đề. Vị này đại biểu ngồi xuống lần nữa. Thiên mã thủ tọa trầm giọng nói, tựa như vừa rồi vị này đặt câu hỏi một dạng. Liên bang thành lập về sau, chúng ta sẽ để cho hết thảy trở nên càng thêm dân chủ, tự do. Không nữa làm theo ý mình. Chúng ta sẽ chọn rút ra nhân tài ưu tú trở thành liên bang người quản lý. Người quản lý tuyệt không cực hạn tại chúng ta long tộc cùng thiên mã tộc bên trong. Người chủng tộc am hiểu cái gì, như vậy, người liền sẽ tại dạng gì vị trí. Còn ai có vấn đề, hiện tại có khả năng đưa ra, hợp lý vấn đề, liên bang đều sẽ tiếp thu. Tại thành lập về sau, đệ trình liên bang nghị hội thống nghiên cứu một chút, biểu quyết. Lại một thanh âm vang lên, thủ tọa đại nhân, xin hỏi. Liên bang nếu là nghị hội phụ trách chế. Như vậy, người nào tới giám sát nghị hội? Người nào có thể bảo chứng nghị hội làm ra quyết định, liền là chính xác? Thiên mã thủ tọa nói, có quan hệ với giám sát vấn đề này, cũng là chúng ta về sau chắc chắn muốn thảo luận. Liên bang nghị hội giám sát, nhất định không phải là chúng ta bản thân giám sát. Giám sát quyền chắc chắn muốn phân tán ra tới. Do chuyên môn cơ cấu tiến hành giám sát, tình huống cụ thể, còn cần tiến một bước chế định. Quân đội liên bang nhận người nào điều khiển? Các tộc còn có khả năng có được thuộc tại quân đội của mình sao? Một cái mẫn cảm vấn đề đưa ra. Các tộc không dù có được thuộc tại quân đội của mình, quân đội liên bang thống nhất do liên bang tác chiến bộ chỉ huy, điều khiển thì cần muốn liên bang nghị hội thống một quyết định. Mặc dù các tộc đã không còn quân đội của mình, nhưng quân đội sử dụng vẫn như cũ là đại gia định đoạt. Đấu la liên bang vũ trụ hạm đội tất cả mọi người nhìn thấy. Bọn hắn vì sao lại mạnh mẽ như thế, cũng là bởi vì có thống nhất điều khiển cơ chế. Không có bất kỳ người nào có thể đơn độc chỉ huy hạm đội. Hết thảy thống nhất mệnh lệnh. Chúng ta tại kiến lập hạm đội thời điểm, mỗi một chi hạm đội cũng sẽ không là đơn một chủng tộc tiến vào hành chỉ huy. Nhất định là đa chủng tộc. Ta nghĩ đại gia cam đoan chính là, tương lai, chúng ta mỗi một chi hạm đội tổng chỉ huy quan, đều sẽ do khác biệt chủng tộc cường giả tới đảm nhiệm. Chỉ cần là năng lực đầy đủ, cũng có thể. Nương theo lấy thiên mã thủ tọa đối với từng cái vấn đề trả lời, nguyên bản ủ rột bầu không khí bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Lúc này thiên mã thủ tọa, càng giống là một vị khai sáng thủ lĩnh, đang không ngừng đáp lại đủ loại vấn đề. Có thể nhìn ra được, hắn đối rất nhiều vấn đề đều là đã sớm chuẩn bị, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Là một vài vấn đề không thích hợp hắn trả lời thời điểm, hắn cũng sẽ thỉnh 10 đại chủng tộc mặt khác đại biểu tới tiến hành trả lời. Không khí khẩn trương tựa hồ dần dần trầm tĩnh lại, đã nhẫn nhịn 2 ngày các tộc đại biểu, bắt đầu đem từng cái vấn đề đưa ra. Trước đó là cường thế áp bách. Chèn ép tất cả mọi người đều có loại cảm giác không thở nổi. Hiện tại cuối cùng có khai sáng trả lời, cái này khiến tham dự hội nghị cường giả đều có loại thở phào cảm giác, cũng theo đó thả lỏng một ít. Thế nhưng, tiết tấu nhưng thủy chung đều nắm giữ tại thiên mã thủ tọa trong tay. Tại hắn trưởng khống dưới, các tộc đại biểu đối với liên bang thành lập tán thành tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường lấy. Vào hôm nay đại hội bắt đầu trước đó, cơ hồ hết thảy đại biểu đều biết, long mã liên bang thành lập đã là bắt buộc phải làm. Có cực lớn mạnh chiến chủng tộc duy trì. Căn bản không ai có thể phản đối. Ít nhất mặt ngoài không thể phản đối. Bằng không liền là chết. Bọn hắn đang tự hỏi chính là, kết thúc lần này đại hội về sau, tương lai là phối hợp vẫn là bằng mặt không bằng lòng, cần dùng cái gì trình độ phản kháng mà đối đãi liên bang thành lập. Hôm nay, làm 35 vị thiên mã kỵ sĩ xuất hiện thời điểm, các tộc đại biểu lòng phản kháng liền càng thêm giảm bớt mấy phần. Bọn họ cũng đều biết, đã không phản kháng được. Nếu vô pháp phản kháng, vậy cũng chỉ có thể là nhận mệnh trước đáp ứng lại nói. Có thể ngay lúc này, thiên mã thủ tọa rồi lại thể hiện ra khai sáng một mặt, chủ động trả lời các vị đại biểu vấn đề. Nhưng mọi người đối với Long Mã Liên bang thành lập tương lai có hiểu biết. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ để cho người ta sẽ thở phào. Mặc dù cũng sẽ không nhường các tộc đại biểu liền cải thành ủng hộ, nhưng ít ra, hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, sẽ để bọn hắn trong tương lai mặt đối liên bang thành lập cảm thụ có chỗ khác biệt. Đem thiên mã thủ tọa cùng với các đồng minh của hắn muốn nói cho các tộc đại biểu đồ vật nói cho bọn hắn. Nắm Long Mã Liên bang tương lai chính sách cũng rõ ràng xuống tới. Tại 2 ngày đè nén tình huống dưới, hiện tại các tộc đại biểu đều là nóng lòng biết này chút, cho nên trí nhớ sẽ càng thêm khắc sâu. Căng chặt có độ, đây là Lam Hiên Vũ lúc này có thể nghĩ tới đánh giá. Cùng 2 ngày trước loại kia đơn giản thô bạo cách làm so sánh, lúc này thiên mã thủ tọa hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Lam Hiên Vũ là từ trung bội phục. Long mã tinh hệ này chút các tộc thủ lĩnh, đều có cực cao trí tuệ. Tất cả những thứ này hiển nhiên là tại đại hội bắt đầu trước đó cũng sớm đã an bài tốt, cũng cũng không phải tạm thời khởi ý. Lợi hại a, lợi hại. Bất quá, thật chẳng lẽ cứ như vậy thông qua được. Hắn không tự chủ nhìn về phía bên trong vòng ngoại trừ duy trì liên bang thành lập năm đại chủng tộc bên ngoài mặt khác năm vị thủ lĩnh. Này chút vị cũng đều là đỉnh cấp cường giả. Lúc này nhìn qua, cả đám đều 10 phần bình tĩnh, nhưng cũng 10 phần yên lặng. Chẳng qua là yên lặng lắng nghe Thiên Mã thủ tọa lời nói. Hôm nay hội nghị tiến hành thời gian ngoài định mức dài, Thiên Mã thủ tọa thủy chung là đứng đấy giải đáp lấy đủ loại vấn đề. Lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Cuối cùng, làm vấn đề cơ bản bị giải đáp hoàn tất. Toàn trường một lần nữa lâm vào yên lặng thời điểm. Thiên Mã thủ tọa cất cao giọng nói. Tin tưởng tương lai đại gia còn sẽ có đủ loại vấn đề xuất hiện. Liên bang thành lập cũng không phải là một lần là xong. Chúng ta cũng cần không ngừng từ tìm kiếm tiến bộ. Nhưng mời mọi người tin tưởng, Long Mã Liên bang thành lập, đối với các tộc tới nói, đều tất nhiên là chuyện thật tốt. Các tộc lãnh địa sẽ không phát sinh cải biến, chỉ biến hóa, liền là cần nghe theo Liên bang Nghị hội thống nhất điều khiển. Các ngươi sẽ trả giá, nhưng tương tự cũng sẽ có được. Như vậy, hiện tại chúng ta bắt đầu biểu quyết. Đối với Long Mã tinh hệ tới nói, lịch sử tính một khắc cuối cùng lại tới. Coi như là làm mặt đối lập Lam Hiên Vũ, lúc này cảm xúc cũng không nhịn được căng cứng. Đi qua vừa mới Thiên Mã thủ tọa một loạt giải đáp cùng tỏ thái độ, không khí hiện trường rõ ràng không có lúc mới đầu như vậy ngưng trọng. Không thể không nói, dùng Thiên Long, Thiên Mã hai sao cầm đầu này mấy đại chủng tộc tại sự kiện lần này bên trên an bài căng chặt có độ. Đầy đủ lợi dụng các tộc đại biểu cảm xúc bên trên gợn sóng. Theo ban đầu lạnh lẽo, cứng rắn, cường thế, thậm chí là không tiếc sát lục. Đến đằng sau này nhẹ lời giải đáp, nói rõ lý do liên bang thành lập tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Cả hai so sánh bởi vì quá mức rõ ràng. Dùng này loại lực trùng kích tới ảnh hưởng ở chàng các tộc đại biểu cảm xúc, vốn có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn tình huống dưới, đây không thể nghi ngờ là tuyệt hảo lựa chọn. Đồng ý liên bang thành lập, xin giơ tay. Thiên Mã thủ tọa trầm giọng quát. Vừa nói, hắn trước tiên giơ lên tay phải của mình. Ở bên cạnh hắn Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, Bát Tý Thần Ma Vương, Kim Đường Lang Vương, Ngự Không Vương cũng dồn dập đứng người lên, giơ lên tay phải của mình. Năm lớn siêu cấp cường giả đồng thời tỏ thái độ. Lại thêm bên ngoài Thiên Mã kỵ sĩ nhóm mang tới mạnh mẽ lực chấn nhiếp, trong nháy mắt liền đem bầu không khí điều chuyển động. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, một cái có chút kỳ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ một chút nha. Cái thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, dùng Thiên Mã thủ tọa cầm đầu năm đại cường giả cũng không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Có thể làm bọn hắn biến sắc, cũng không phải là bởi vì bất thình lình cắt ngang thanh âm. Có người phản đối không sợ. Nhưng vấn đề là, tại như thế rất nhiều Thiên Mã kỵ sĩ thủ hộ phía dưới. Lại thêm còn có thành tựu cấp cao nhất cường giả bọn hắn. Vậy mà hoàn toàn không cảm giác được thanh âm này nơi phát ra. Cũng là tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ phòng hội nghị lớn bên trong tia sáng đột nhiên trở nên mờ đi mấy phần. Nhàn nhạt tối hồng sắc quang vượng lặng yên không tiếng động buông xuống. Khiến cho toàn bộ phòng hội nghị lớn bên trong bầu không khí tựa hồ cũng trở nên ngột ngạt dâng lên. Tới, nên tới vẫn là tới. Lam Hiên Vũ trong lòng siết chặt, một thanh liền tóm lấy bên người Bạch Tú Tú tay. Hắn đã làm tốt tùy thời truyền tống rời đi chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, hắn lại run sợ phát hiện. Hết thảy hắn có thể cảm nhận được không gian tựa hồ cũng đã biến mất giống như. Cho dù là thông qua chính mình cái kia kỳ diệu pháp tắc cảm ứng, cũng vẫn như cũ không cảm ứng được không gian gợn sóng. Là ai? Đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Ngay trước như thế rất nhiều siêu thần cấp cường giả mặt, vẫn như cũ chạy đến cắt ngang, đồng thời thật sự có nội tình cùng nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả đối kháng. Chẳng lẽ nói... Lại là trong truyền thuyết thần vương cấp độ hay sao? Có thể là không có thần giới, ở đâu ra thần vương cấp cường giả? Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ trong lòng ngạc nhiên đồng thời, càng là có loại khó có thể tin cảm giác. Trong đầu lóe lên vô số phân loạn suy nghĩ, mà ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú. Cảm xúc bên trên cũng là một hồi hốt hoảng. Không biết vì cái gì, làm cái thanh âm kia xuất hiện thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình bên trong từng đợt mê muội. Còn có một loại đặc thù cảm thụ, phảng phất ở trong thế giới của mình. Có đồ vật gì muốn tỉnh lại như vậy? Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cũng đúng lúc này, trên không cái kia một mảnh màu đỏ sậm lặng yên không tiếng động bắt đầu ngưng tụ. Không có nửa điểm năng lượng khí tức gợn sóng. Có thể nó chính là như vậy một cách tự nhiên bắt đầu ngưng tụ. Đồng thời ngưng tụ thành hình. Cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh, ngạo nghễ trôi nổi tại giữa không trung. Đó là một tên nữ tử. Một tên hoàn toàn là nhân loại bộ dáng nữ tử. Nhưng Lam Hiên Vũ lại hoàn toàn có khả năng khẳng định, tại chính mình bản thân nhìn thấy qua đấu la liên bang nữ tính cường giả bên trong, tuyệt đối không có như thế một vị tồn tại. Nữ tử này nhìn qua thân cao tại chừng 1 thước 8. Một đầu tối tóc dài màu đỏ rối tung ở sau ót, da thịt trắng nõn có cực kỳ trơn bóng sáng bóng, toàn thân đều tản ra một loại cảm giác kỳ diệu. Lam Hiên Vũ là bởi vì vừa mới đối lực lượng pháp tắc có cảm giác ngộ, cho nên mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Ở trên người nàng xuất hiện cũng là một loại kỳ diệu lực lượng pháp tắc. Chẳng qua là cùng người ta so ra, chính mình điểm này pháp tắc cảm ngộ chỉ sợ liền đom đóm cũng không bằng. Người ta đạo thân ảnh này, rõ ràng tựa như là hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ mà thành giống như. Theo nhân loại thẩm mỹ đến xem, vị này người mặc tối quần dài màu đỏ nữ tử, có tuyệt mỹ dung nhan. Chẳng qua là, tại hai má của nàng hai bên, riêng phần mình có một đạo màu đỏ thẫm ma văn. Đó là một loại vô cùng kỳ dị ma văn, do đường cong cùng sắc bén hình tam giác tạo thành. Nó phảng phất cũng không chỉ là hoa văn, mà là sinh mạng còn sống, tản ra nhu hòa vầng sáng. Nhất lệnh Lam Hiên Vũ chú ý là vị này đôi mắt, hai tròng mắt của nàng là thâm thúy màu đỏ, tựa như hồng bảo thạch màu sắc. Có thể cái kia hồng bảo thạch trong đôi mắt, lại phảng phất có thể thấy vũ trụ tinh không, thấy khôn cùng vô ngần. Hai tay của nàng ngón tay vô cùng thon dài, trắng nõn tựa như xuân hành ngón tay phía trước. Có từng sợi dài nhỏ móng tay chiều dài có tới hơn thước, màu đỏ sậm, tản ra nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình, bởi vì hắn phát hiện, nếu như mình chăm chú nhìn thời gian dài, tự thân tinh thần ý chí phảng phất đều muốn bị hút nhiếp đi qua giống như, liền muốn mê thất bản thân. Hắn thật vất vả khống chế chính mình đừng đi xem, quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú lúc, phát hiện ánh mắt của nàng đã có chút mê ly. Vội vàng nhẹ nhàng kéo một phát nàng, đem khuôn mặt của nàng chuyển hướng mình. Bạch Tú Tú ánh mắt lúc này mới buông lỏng mấy phần. Thâm hồng chi mẫu, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy thanh âm này dập dờn, ở đây thần tâm bị đoạt các tộc đại biểu cùng nhau chấn động, theo lúc trước mê thất bên trong tỉnh táo lại. Này mở miệng nói chuyện tự nhiên chính là Thiên Mã Thủ Tọa. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm ngưng, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú cái kia tối hồng sắc thân ảnh. Tại vị này Thiên Mã Thủ Tọa sau lưng, màu trắng vầng sáng nở rộ. Đó là một loại thuần túy màu trắng, tràn đầy pháp tắc gợn sóng, mơ hồ ở giữa, phảng phất muốn quán thông thiên địa. Càng thêm kỳ dị chính là, toàn bộ phòng hội nghị lớn, thậm chí có thể nói là toàn bộ không gian chung quanh, tại đây một cái chớp mắt phảng phất đều cùng hắn nối liền cùng một chỗ, chỉ có cái kia bị hắn xưng là thâm hồng chi mẫu nữ tử, mới là ngoại vật. Đã lâu không gặp a, tiểu lý tử. Thâm hồng chi mẫu nhẹ giọng cười một tiếng, năm đó gặp ngươi thời điểm, ngươi còn đi theo thiên long sau lưng, một bộ yếu đuối dáng vẻ đâu, không nghĩ tới, hiện tại đã có khả năng quyết định đại sự sao. Làm hữu hảo hàng xóm, các ngươi Long Mã tinh hệ muốn tiến hành chuyện lớn như vậy, làm sao không mời ta tới xem lễ thậm chí là gia nhập đâu. Kỳ thật, ta vẫn luôn hết sức hy vọng trở thành Long Mã liên bang một phần tử đây. Thiên Mã Thủ Tọa vẻ mặt âm trầm nói, thâm hồng chi mẫu, hôm nay đối tại chúng ta Long Mã tinh hệ tới nói là lễ lớn, ngươi khẳng định muốn ngay tại lúc này tới gây rối sao? Nếu như là như thế, từ giờ trở đi, ngươi liền đem là chúng ta chỉnh cái tinh hệ kẻ địch. Thâm hồng chi mẫu che miệng cười khẽ, nói ngươi thật giống như đã thật có khả năng đại biểu chỉnh cái tinh hệ như vậy. Nếu là như vậy, ngươi nói một chút, ta là làm sao biết tin tức đâu. Cho nên nói, cũng không là tất cả mọi người tại trong lòng bàn tay của ngươi nha. Các ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, ánh mắt của nàng từ sẽ các tộc đại biểu trên khuôn mặt quét qua. Thiên Mã Thủ Tọa thân hình chậm rãi nổi lơ lửng, một đôi to lớn mà trắng noãn cánh chim chậm rãi giãn ra. Thân thể của hắn tựa hồ tại này một cái chớp mắt bắt đầu trở nên thông thấu, cực kỳ kinh khủng khí tức phảng phất bão tố ở trong cơ thể hắn ấp ủ. Thâm hồng chi mẫu trên thân vẫn không có bất kỳ khí tức gì gợn sóng, thậm chí là có chút khinh thường nhìn xem hắn. Lá gan của ngươi cũng là so trước kia lớn hơn nhiều đây. Đáng tiếc là, ngươi cho rằng bằng vào ngươi liền có thể ngăn cản ta sao? Ta tới, cũng không phải là vì quấy rối, chỉ là có chút sự tình vừa vặn thừa dịp lúc này thương lượng với các ngươi một thoáng. Các ngươi nếu là đồng ý đâu, ta cũng nguyện ý gia nhập Long Mã Liên bang à, thành là một phần của các ngươi tử, này thật tốt, sẽ để cho chúng ta liên bang trở nên càng thêm cường đại, các ngươi nói có đúng hay không? Thiên Mã Thủ Tọa chậm rãi bay tới Thâm Hồng Chi Mẫu trước mặt, trầm giọng nói, ngươi đây chẳng qua là một đạo hình chiếu thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền có thể ngăn cản liên bang chúng ta thành lập? Bất kể là ai nói cho ngươi tin tức, thế nhưng, ngươi không có có nhận đến chúng ta mời. Hiện tại, mời ngươi lập tức rời đi, bằng không, ngươi chính là toàn bộ Long Mã tinh hệ kẻ địch. Tại thời điểm mấu chốt nhất bị đánh gãy, Thiên Mã Thủ Tọa đã thật sự nổi giận. Thâm Hồng Chi Mẫu mỉm cười, nói, làm sao ngươi biết bản thể của ta liền không ở nơi này đâu? Ta muốn làm gì, ngươi cho rằng liền là các ngươi có thể ngăn cản sao? Không có khả năng. Ta đã tịch mịch thời gian quá dài, từ khi vạn năm trước lần kia đau lòng về sau, vẫn tại phần lớn thời gian ngủ say. Bất quá, hôm nay đến đây, cũng là thật mang đến cho ta một chút kinh hỉ đây. Thiên Mã thủ tọa hai mắt híp lại. Ta chỉ hỏi ngươi, đi, vẫn là không đi. Thâm Hồng Chi Mẫu không chút do dự nhìn thẳng hắn, không đi lại như thế nào. Thiên Mã thủ tọa hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lên, cơ hồ là trong tích tắc liền biến thành sáng lạn màu vàng kim. Đây là hắn tự thân Thiên Mã đấu khí ngưng tụ dấu hiệu. Ở thời điểm này, hắn tuyệt không thể yếu thế, huống chi, ở đây còn có như thế đông đảo siêu cấp cường giả tồn tại. Lam Hiên Vũ lôi kéo Bạch Tú Tú. Chính mình cùng nàng đều không đi xem trên không hai vị này. Tu vi của bọn hắn thật sự là quá cường đại. Một khi xem nhiều hơn, xảy ra vấn đề gì cũng không tốt nói. Hai bên lúc này đã đến tuốt gươm giơ nỏ trình độ, có thể kỳ quái là, ở đây nhiều như vậy Long Mã tinh hệ siêu thần cấp cường giả, lại không có một cái nào có ý đồ ra tay. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ trong lòng ngạc nhiên đồng thời. Hiểu rõ vị này Thâm Hồng Chi Mẫu chỉ sợ tại Long Mã tinh hệ cũng là danh nhân. Một nhất định có cực hắn thực lực cường đại. Liền Thiên Mã thủ tọa đều muốn vì đó kiêng kỵ thực lực. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình thản vang lên. Thiên Mã huynh, ở xa tới là khách, vậy chúng ta liền cùng Thâm Hồng Chi Mẫu nói chuyện đi. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm. Toàn bộ phòng hội nghị lớn bên trong bầu không khí đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, hết thảy tất cả đều giống như tan thành mây khói khôi phục như thường. Liền cảm giác bị đè nén tại đây một cái chớp mắt đều biến mất theo. Cái thanh âm này đối với Lam Hiên Vũ thật sự mà nói là quá quen thuộc. Từng tại hắn trong trí nhớ lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu hoặc là nói là bóng mờ. Hắn tới rồi. Là hắn đến rồi. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không nhịn được có loại cảm giác kỳ dị, đó là một loại không cam lòng. Không cam lòng tự thân nhỏ bé. Cùng này chút đỉnh cấp các đại lão so sánh, chính mình cuối cùng chẳng qua là giọt nước trong biển cả, căn bản là cái gì đều không làm được a. Thâm Hồng Chi Mẫu nghe được cái thanh âm này cũng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh trên mặt liền lưu lộ ra ý cười, đã lâu không gặp a, Thiên Long. Một đạo thân ảnh phảng phất là theo trong hư không đi bộ nhàn nhã tới. Lặng yên không tiếng động đi vào Thiên Mã thủ tọa bên người. Mặt mỉm cười hướng Thâm Hồng Chi Mẫu nhẹ gật đầu. Lúc trước từ biệt, Thâm Hồng Chi Mẫu phong thái vẫn như cũ. Ta lại đã già. Vẫn là thánh mẫu được bảo dưỡng tốt. Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh nhạt nói, không dám. Ta cũng đã là gần đất xa trời, bằng không mà nói, lần này cũng sẽ không cố ý tới trước. Thiên Long nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thánh mẫu có ý nghĩ gì, không bằng ba người chúng ta đơn độc tâm sự. Có khả năng. Thiên Long thủ tọa xuất hiện, khiến cho vị này Thâm Hồng Chi Mẫu lúc trước hùng hổ dọa người rõ ràng giảm xuống rất nhiều, trực tiếp đáp ứng. Thiên Mã thủ tọa ánh mắt cũng đã khôi phục bình tĩnh, bóng mờ lóe lên, ba đại cường giả liền biến mất theo ở giữa không trung bên trong. Bọn hắn ba vị rời đi, nhất thời làm toàn trường bầu không khí bắt đầu xuất hiện biến hóa. Các tộc đại biểu lập tức bắt đầu xì xào bàn tán dâng lên. Thâm Hồng Chi Mẫu làm sao lại xuất hiện? Là ai thông báo Thâm Hồng Chi Mẫu? Còn có, Thâm Hồng Chi Mẫu đến là vì cái gì? Bát Tý Thần Ma Vương ánh mắt lạnh như băng quét về phía toàn trường. Thậm chí là ngồi ở trung tâm bàn tròn chung quanh mặt khác mấy cái đại tộc tộc trưởng. Lạnh lùng nói. Nhưng ta biết là ai nắm nữ nhân này tìm đến. Ta nhất định sẽ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Thần thức bị hủy diệt thôn phệ. Thư Quang Long kỵ sĩ trung trí xương bất động thanh sắc một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí của mình. Tựa hồ là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này cũng đã buông lỏng mấy phần. Không hề nghi ngờ. Chính là dự liệu được có khả năng xuất hiện phiền toái. Cho nên Thiên Long thủ tọa mới sớm đi tới Thiên Mã Tinh. Hắn hiển nhiên là đã sớm làm xong ứng biến chuẩn bị. Không nghĩ tới, phiền toái lớn thật sự chính là tới. Nhưng có hai lớn thủ tọa chấn chàng, cuối cùng vẫn là chặn vị này Thâm Hồng Chi Mẫu. Bất quá, hai lớn thủ tọa không nữa, nay giơ tay biểu quyết cũng là ngưng lại. Hiện tại đại gia chỉ có thể chờ đến bên kia có một kết quả ra tới. Lam Hiên Vũ hiện tại trong lòng cực độ tò mò vị này Thâm Hồng Chi Mẫu lai lịch. Có thể làm cho hai lớn thủ tọa đều kiêng kỵ như vậy tồn tại, cái kia phải cường đại tới trình độ nào? Đây cũng không phải là có được thế lực cường đại đơn giản như vậy, nhất định là cá thể thực lực cũng cực kỳ cường đại. Mà lại, nàng tựa hồ cũng không là thuộc về Long Mã tinh hệ. Vũ trụ to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ a. Không có đủ thực lực, căn bản cũng không có thể chân chính tham dự trong đó. Hôm nay tới đây Thiên Mã tinh lấy được tin tức thật sự là quá mức khổng lồ. Chính mình nhất định phải mau sớm đem những tin tức này mang về mới được, bằng không mà nói. Liên bang cũng quá mức bị động. Nay Thâm Hồng Chi Mẫu vậy mà lại tìm tới hai lớn thủ tọa, vậy liền mang ý nghĩa, thực lực của nàng ít nhất không kém hơn Thiên Long thủ tọa, thậm chí còn muốn tại Thiên Long thủ tọa phía trên. Khủng bố như thế tồn tại, từ đâu tới? Thời gian liền đang chờ đợi bên trong từng giây từng phút trôi qua, song phương đàm phán lại là tình huống như thế nào đâu? Mỗi một vị các tộc đại biểu trong lòng đều đang suy đoán. Lệnh mọi người hơi kinh ngạc chính là, bọn hắn cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Một khắc đồng hồ về sau, bóng mờ lấp lánh, Thiên Mã thủ tọa cùng Thiên Long thủ tọa kết bạn trở về. Vị kia Thâm Hồng Chi Mẫu lại đã biến mất không thấy. Đàm phán kết thúc. Là đối phương thỏa hiệp còn là như thế nào? Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương chủ động đứng người lên, đem chính mình trước đó vị trí nhường cho Thiên Long thủ tọa. Thiên Long thủ tọa hướng hắn gật đầu, cùng Thiên Mã thủ tọa cùng một chỗ ngồi xuống. Hai lớn thủ tọa đều là vẻ mặt bình tĩnh, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, căn bản nhìn không ra trước đó đàm phán tình huống như thế nào. Nhưng Lam Hiền Vũ lại chú ý tới một chi tiết, Thiên Long thủ tọa tại ngồi xuống về sau, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đây là một loại đang tự hỏi biểu hiện. Tựa hồ, song phương đàm phán hẳn không có thuận lợi như vậy. Chẳng qua là không biết, cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu mục đích đến tột cùng là cái gì. Tiếp tục biểu quyết, đồng ý thành lập Long Mã Liên Bang xin giơ tay. Thiên Mã thủ tọa không có bất kỳ cái gì nói rõ lý do, trực tiếp tiếp tục vừa mới chương trình, hắn cũng theo đó giơ lên tay phải của mình. Thiên Long thủ tọa đồng dạng nhấc tay. Lần này, cơ hồ là không hề do dự, ở đây hết thảy các tộc đại biểu, tất cả đều đưa tay giơ lên. Chê cười, ai dám ở thời điểm này phản đối nữa. Vậy liền là tìm cái chết. Mặc dù hai lớn thủ tọa mặt ngoài nhìn qua tựa hồ không có gì, nhưng vừa mới đã trải qua Thâm Hồng Chi Mẫu loại sự tình này, ai cũng không rõ ràng Thâm Hồng Chi Mẫu là ai gọi tới. Nếu là một phần vạn đưa tới hoài nghi, đó cũng không phải là chính mình chết vấn đề, chỉ sợ liền toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị liên lụy. Thiên Long thủ tọa thản nhiên nói, tốt, nếu đại gia nhất trí thông qua. Như vậy, từ hôm nay trở đi, Long Mã Liên Bang chính thức thành lập. Tiếp đó, sẽ tiến hành nghị hội tuyển cử. Ta đem làm là người thứ nhất nhận chức Long Mã Liên Bang nghị trưởng, Thiên Mã thì làm phó nghị trưởng. Chúng ta đem sẽ mau chóng thành lập kiện toàn bộ chính quyền thể chất. Chờ một chút sẽ cho các tộc dùng thông chi. Ta hy vọng, tại liên bang thành lập về sau, chúng ta hy vọng dùng liên bang tới thúc đẩy hết thảy sự vụ đều có thể dùng thời gian nhanh nhất tiến hành. Bất luận cái gì có chỗ từ chối hành vi, đều sẽ đứng tại liên bang mặt đối lập. Liên bang hạ bố trí giám sát ủy viên hội. Trước mắt thời khắc, giám sát ủy viên hội nhiệm vụ chủ yếu, liền là thẩm tra toàn bộ liên bang đối với liên bang mệnh lệnh chấp hành. Tại chế độ sở hữu độ xây dựng hoàn thành trước đó, liên bang thực hành chế độ quân nhân biện pháp. Tám tay đem làm giám sát ủy viên hội đời thứ nhất giám sát trưởng quan. Bát Tý Thần Ma Vương hướng Thiên Long thủ tọa gật đầu. Lam Hiền Vũ phát hiện, Bát Tý Thần Ma Vương nhìn Thiên Long thủ tọa tầm mắt cùng nhìn bầu trời đầu ngựa tòa ánh mắt chính là hoàn toàn không giống. Khi hắn nhìn xem Thiên Long thủ tọa thời điểm, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng có một vệt ý sợ hãi. Đây là hắn nhìn bầu trời đầu ngựa tòa thời điểm không có. Tan họp. Thiên Long thủ tọa trực tiếp tuyên bố tan họp, cũng mang ý nghĩa, lần này trao đổi đại hội kết thúc. Các ngươi tất cả đi theo ta. Thiên Long thủ tọa đứng người lên, hướng trên cái bàn tròn Long Mã tinh hệ 10 đại chủng tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Các vị tộc trưởng dồn dập đứng người lên, đi theo hắn cùng Thiên Mã thủ tọa sau lưng, nối đuôi nhau mà đi. Giải tán, lúc này đại gia ngược lại không nghị luận nữa, mà theo giờ khắc này bắt đầu, Long Mã Liên Bang chính thức thành lập. Hết thảy tất cả đều sẽ bắt đầu trở nên không giống với. Sau đó liên bang thành lập về sau quá trình, không thể nghi ngờ muốn bày ra lôi đình thủ đoạn, mau sớm tụ tập toàn bộ Long Mã tinh hệ các phương diện lực lượng, tới đối liên bang tiến hành phát triển. Thế nhưng, cuối cùng là liên bang liên hợp, vẫn là chiếm đoạt, hiện tại người nào cũng không nói được. Hình thức so với người mạnh, dưới loại tình huống này, những cái kia thực lực nhỏ yếu chủng tộc cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra phòng hội nghị lớn, đường hô hấp phía ngoài không khí mới mẻ lúc, hai người đều không tự chủ được thở dài một hơi. Liếc nhau, đều có thể thấy lẫn nhau trong ánh mắt vẻ sợ hãi. Này là tuyệt đối sự kiện lớn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả những thứ này truyền trở về mới được. Về quay về chỗ ở, Lam Hiền Vũ đứng tại cửa phòng. Cảm thụ được Thiên Mã trang viên bên trong nồng đậm sinh mệnh khí tức, không khỏi có chút xuất thần. Bạch Tú Tú thẳng trở về phòng, đi minh tưởng ổn định tâm thần, không có quấy rầy Lam Hiền Vũ suy nghĩ. Cục diện bây giờ vô cùng phân loạn, Lam Hiền Vũ cắt tỉa ý nghĩ của mình. Long Mã Liên Bang thành lập đã không thể cản trở, hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đừng nói đấu la liên bang không biết, coi như là Long Mã tinh hệ nội bộ lớn phần lớn chủng tộc, tại sự tình phát sinh trước đó cũng không biết. Long Mã Liên Bang nếu thành lập, tiếp đó, Long tộc, Thiên Mã tộc này chút mạnh mẽ chủng tộc sẽ dùng cường thế nhất thủ đoạn tới thu nạp các phương diện tài nguyên, cũng bao quát quân đội lực lượng. Sau đó liền là thành lập căn cứ quân sự cùng nghiên cứu khoa học căn cứ, dùng hàng loạt tài nguyên tới duy trì cả hai phát triển. Đối với đấu la liên bang tới nói, tốt nhất ứng đối với tự nhiên là muốn phá hư hai người này, giống trước đó một dạng, chỉ hoãn Long Mã Liên Bang phát triển tốc độ, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một khi Long Mã Liên Bang trở nên mạnh mẽ, mục tiêu thứ nhất nhất định sẽ là Đấu La Liên Bang, này là căn bản không có cái thứ hai khả năng. Như vậy, đối với Đấu La Liên Bang tới nói, tiên hạ thủ vi cường liền là chuyện ắt phải làm. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ đối Long Mã tinh hệ hiểu rõ càng sâu, cũng thì càng biết này cái tinh hệ cường giả mạnh mẽ đến mức nào. Không nói những cái khác, thế nhưng Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa cầm đầu này chút siêu thần cấp cường giả, thật chính là liên bang hạm đội chỗ có thể chống đỡ sao? Có lẽ liên bang hạm đội đến, có phá hủy đi đối phương nghiên cứu khoa học căn cứ cùng căn cứ quân sự khả năng. Nhưng này cũng chắc chắn nghênh đón hơn 10 vị siêu thần cấp cường giả trả thù. Thật muốn đến lúc kia, Đấu La Liên Bang nhất định là sinh linh đổ thán, mong muốn khôi phục nguyên khí nói thì dễ làm mới khó làm sao. Coi như là Long Mã Liên Bang cầm hạm đội của bọn hắn không có cách, có thể là không có tinh cầu bản thân, liền không có hậu cần tiếp tế. Kết cục sau cùng, chỉ sợ sẽ là Đấu La Liên Bang hạm đội đi xa tha hương, rời xa Long Mã tinh hệ, mà tuyệt đại đa số nhân loại đều muốn tại Long Mã tinh hệ trả thù phía dưới diệt sạch. Đến mức ngăn trở người ta trả thù, trước mắt đến xem là hoàn toàn không thể nào. Đấu La Liên Bang luận lực phá hoại mạnh nhất vũ khí. Không thể nghi ngờ liền là đường môn nghiên cứu ra tới những cái kia cấm kỵ vũ khí, này chút cấm kỵ hồn đạo khí hiệu quả Lam Hiên Vũ đều hiểu qua. Muốn nói phá hư tinh cầu cái gì, hắn cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng muốn nói dùng này loại cấm kỵ vũ khí tới đánh giết siêu thần cấp cường giả, khả năng này liền thấp nhiều. Trừ phi là tại vận khí tuyệt hảo tình huống dưới, mới có như vậy nhất tuyến khả năng. Lấy trước mắt Đấu La Liên Bang cá thể thực lực đến xem, căn bản là liền cùng đối phương chống lại khả năng đều không có. Cho nên, muốn ngăn cản Long Mã Liên Bang phát triển, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Lam Hiên Vũ đoán chừng, chờ đến tin tức truyền sau khi trở về, Liên Bang có khả năng chọn lựa biện pháp, chỉ sợ cũng chỉ có đi Liên Bang hóa phá hủy. Nói cách khác, không thể dùng Đấu La Liên Bang danh nghĩa, phải dùng hắn danh nghĩa của hắn nếm thử đối Long Mã Liên Bang hai lớn căn cứ phá hư. Làm ẩn núp người, đến lúc kia, chính mình chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn không tự chủ được trở nên nặng nề. Hắn hiện tại, vẫn là quá yếu ớt. Coi như là không tiếc hết thảy đi làm, có thể phá hư sao? Này loại căn cứ, nhất định sẽ có siêu thần cấp cường giả trông coi đó à. Tại cẩn thận suy tư một phiên về sau, Lam Hiên Vũ lập tức liền đánh giá ra. Hiện tại liên bang đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Đúng vậy, đã đến. Nhiều nhất thời gian mấy chục năm, Long Mã Liên Bang khoa học kỹ thuật liền sẽ có đại phát triển. Tại khổng lồ tài nguyên duy trì phía dưới, chế tạo một nhánh hạm đội vô địch, cũng không là cái gì chuyện không thể nào. Một cỗ chán nản cảm giác ở trong lòng sinh ra, Lam Hiên Vũ theo bản năng siết chặt nắm đấm. Trong đầu không tự chủ được nổi lên thân nhân, đồng bạn, học viện Sử Lai Khắc sư trưởng, các bạn học, hiện ra vũ trụ hạm đội bên trên cái kia từng trương quan chỉ huy khuôn mặt. Gia Chi không còn mau đem chỗ này phụ, liên bang nếu như bị Long Mã Liên Bang hủy diệt, như vậy cũng đem mang ý nghĩa toàn bộ Đấu La Liên Bang nhân loại hướng diệt sạch phương hướng đi rào bước tiến lên. Không được, tuyệt đối không thể để cho tình huống như vậy xuất hiện. Coi như là thực lực của chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ, cũng nhất định phải nghĩ hết biện pháp, lợi dụng hết thảy thứ có thể lợi dụng, đến giúp đỡ Liên Bang vượt qua lần này cửa ải khó. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ trong đôi mắt, chiến ý đã một lần nữa bốc cháy lên. Có lẽ, cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu liền là một cơ hội. Vẫn là phải nghĩ biện pháp hỏi rõ ràng này Thâm Hồng Chi Mẫu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là lai lịch gì, có phải hay không có lợi dụng khả năng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Người khác không rõ ràng, Thư Quang Long kỵ sĩ cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ khẳng định là biết một chút có quan hệ này Thâm Hồng Chi Mẫu tình huống. Coi như là làm tò mò, tự mình đi hỏi hỏi, cũng sẽ không khiến cho bọn hắn cái gì hoài nghi. Làm Lam Hiên Vũ đi vào Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương chỗ ở bên ngoài thời điểm, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, Trung Chí Sương không có ở. Hắn không có trở về nghỉ ngơi. Dùng Trung Chí Sương thần thức tu vi. Nếu như hắn ở đây, Lam Hiên Vũ chỉ cần đến bọn họ khẩu. Vị này Thự Quang Long kỵ sĩ liền sẽ phát hiện. Liền như lần trước một dạng. Nhưng lúc này lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lam Hiên Vũ ở chỗ này chờ một hồi, vẫn không có đợi đến vị này Thự Quang Long kỵ sĩ, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra, Thâm Hồng Chi Mẫu tình huống so với chính mình trong dự liệu còn muốn phiền toái nhiều lắm. Thư Quang Long kỵ sĩ cũng hẳn là được mời đi chung nhau thương nghị đối sách đi. Chỉ có chờ sau khi trở về lại nói. Bên này trao đổi đại hội đã kết thúc. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ rất nhanh trở về Thiên Long Tinh mới đúng. Trở về rồi hãy nói đi. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ chuẩn bị về quay về chỗ ở. Đang lúc hắn mới vừa đi ra không có mấy bước thời điểm, đột nhiên, một cái kỳ dị thanh âm tại trong lòng hắn vang lên. Lúc này, chúng ta cuối cùng có khả năng câu thông một chút. Thanh âm này tới cực kỳ đột nhiên, nhất thời làm Lam Hiên Vũ linh hồn rùng mình một cái. theo bản năng bước chân dừng lại một chút, nhưng hắn rất nhanh lại lập tức cất bước, tiếp tục hướng về nơi đến đường đi đi. Đồng thời tại thầm nghĩ nói, ngươi là ai? Đây đã là lần thứ ba trong lòng xuất hiện cái thanh âm này. Lần trước tình huống liền để hắn hiểu được, đây cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Hắn cũng có thể đoán được, tại chính mình trở về Thiên Long Tinh trước đó, đối phương nếu tìm tới chính mình, nên sẽ còn liên hệ chính mình. Đây đã là theo Lam Hiên Vũ, đối với mình an toàn uy hiếp lớn nhất tồn tại. Nhưng nếu đối phương không có trước tiên bại lộ thân phận của mình, như vậy, hẳn là có mưu đồ, liền còn có chỗ thương lượng. Chúng ta đã gặp mặt. Cái thanh âm kia lần này không có chỉ nói câu nào, mà là tiếp tục nói ra. Bởi vì thanh âm là trực tiếp xuất hiện tại Lam Hiên Vũ tinh thần trong ý thức. Hắn thậm chí đều không thể phán đoán đối phương nam nữ. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, theo bản năng hỏi, Thâm Hồng Chi Mẫu. Không, dĩ nhiên không phải. Ta thế nào lại là dơ bẩn vừa kinh khủng ra hỏa. Tương phản, nàng là ta địch nhân lớn nhất mới đúng. Thanh âm kia tràn ngập chán ghét nói ra. Thâm Hồng Chi Mẫu kẻ địch. Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức nổi lên một loại ngạc nhiên cảm giác. Không phải Thâm Hồng Chi Mẫu liền tốt. Thâm Hồng Chi Mẫu rõ ràng là ở vào Long Mã Tinh hệ mặt đối lập. Nếu quả như thật tìm tới chính mình, còn biết mình thân phận bí mật. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Mình bị đùa chơi chết khả năng đến gần vô hạn tại 100%. Ngươi không cần lo lắng, ta tìm ngươi, cũng không có cái gì ác ý. Ít nhất trong thời gian ngắn, cũng không phải nhượng ngươi giúp ta làm cái gì. Đây là một lần đôi bên cùng có lợi giao dịch. Thanh âm kia nói lần nữa. Lam Hiên Vũ nói, đôi bên cùng có lợi là như thế nào giao dịch? Vì sao lại tìm tới ta? Thanh âm kia nói, bởi vì, ngươi là ta chỉ vừa nhìn thấy hy vọng, ngươi là một cái duy nhất, thân chảy xuôi lấy thần vương cấp độ huyết mạch tồn tại. Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không biết đối phương đến tột cùng đối chính mình hiểu rõ có nhiều ít, nhưng khi đối phương nói ra câu nói này thời điểm, hắn khiếp sợ kém chút thất thố. Đối phương thậm chí ngay cả chính mình long thần huyết mạch đều có thể nhìn ra. Phải biết, coi như là cùng thuộc tại long tộc Thiên Long thủ tọa đều không có phát hiện bí mật này à. Tâm bảo thú đối với mình che lấp. Tựa hồ đối với này cái thanh âm chủ nhân một chút tác dụng đều không có. Xem Lam Hiên Vũ trầm mặc, chủ nhân của thanh âm kia than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nhất định rất tò mò. Vì cái gì ta sẽ biết nhiều như vậy, còn có thể đi sâu nội tâm của ngươi chỗ sâu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì trên thực lực khoảng cách. Lại thêm, ngươi một mực tương đương với tại trên thân thể của ta. Một mực hấp thu tính mạng của ta năng lượng. Thậm chí dẫn người tới đánh cắp lấy tính mạng của ta năng lượng. Đối ngươi hiểu rõ, làm sao có thể ít đâu. Theo ngươi ngày đầu tiên đi vào trên người của ta lúc, ta liền đã chú ý tới ngươi. Khi đó ta liền cảm thấy, có lẽ, ngươi là ta có thể thoát khỏi tất cả những thứ này khả năng. Thậm chí là duy nhất khả năng. Nếu như biến thành người khác nghe được lời nói này, nhất định sẽ không nghĩ ra lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng khi Lam Hiên Vũ nghe lời nói này về sau, trong lòng phảng phất có một đạo điện quang lóe lên. Tại tâm thần bên trong thất thanh nói, ngươi là Thiên Mã Tinh sinh mệnh hạch tâm. Trong chốc lát, hết thảy tất cả trong nháy mắt sâu bắt đầu xuyên, đúng à? Liền Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa đều không thể phân biệt ra chính mình tình huống thật, vị này lại có thể cảm thụ được. Còn có thể điều động sinh mệnh năng lượng mang đến cho mình chỗ tốt. Thậm chí là gột rửa sáng tạo cùng hủy diệt chất bẩn. Cái này lại ở đâu là bình thường tồn tại có thể làm được. Hắn vốn chính là sinh mệnh thân hòa thể chất, tại đấu la tinh thời điểm, liền đã có thể tính là vĩnh hằng chi thụ người phát ngôn. Vĩnh hằng chi thụ, liền là đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm. Giống Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh có được mạnh mẽ như thế sinh mệnh năng lượng tinh cầu, cũng tất nhiên sẽ có thuộc về mình sinh mệnh hạch tâm A. Lúc trước Lam Hiên Vũ tại lần thứ nhất đến Thiên Long Tinh xá thời điểm, liền suy đoán, nếu như Thiên Long Tinh có sinh mệnh hạch tâm, rất có thể ngay tại Thiên Long Công quán bên trong. Nơi đó sinh mệnh năng lượng thật sự là quá mức nồng nặc, nhất là Thiên Dưỡng Hồ. Chờ chút, Thiên Dưỡng Hồ. Nàng nói chính mình đã từng thấy qua nàng. Chẳng lẽ, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong chốc lát tóc gáy dựng lên. Lần nữa hoảng sợ nói, ngươi là Long Thiên Dưỡng. Ngươi quả nhiên là cái nhân loại thông minh đây. Long Thiên Dưỡng thanh âm thăm thẳm vang lên. Lần này, đúng là tại thế giới tinh thần bên trong mô phỏng ra cùng nàng nguyên bản một dạng thanh âm. Lam Hiên Vũ tại hít sâu một hơi đồng thời, trong lòng ngược lại là bình tĩnh mấy phần. Cái này cuối cùng sẽ đột nhiên xuất hiện tại chính mình thế giới tinh thần bên trong thanh âm. Là Long Thiên Dưỡng cũng nên là tốt hơn Thâm Hồng Chi Mẫu nhiều. Ngươi là Thiên Mã Tinh sinh mệnh hạch tâm. Vậy sao ngươi lại sẽ xuất hiện tại Thiên Long Tinh bên trên? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Long Thiên Dưỡng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đoán xem. Lam Hiên Vũ trầm tư một lát sau. Trong lòng lập tức có một cái to gan phỏng đoán. Chẳng lẽ Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh đã từng Thiên Mã Song Tinh vốn là một thể? Ngươi chẳng những là Thiên Mã Tinh sinh mệnh hạch tâm, đồng thời cũng là Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm. Hoặc là nói, ngươi cùng Thiên Long Tinh Long Thiên Dưỡng là song bào thai. Ta có thể nghĩ tới liền là hai cái này khả năng. Long Thiên Dưỡng thản nhiên nói, ngươi đúng là vô cùng thông minh, cái này khiến ta đối với chúng ta hợp tác thành công khả năng lại nhiều một chút lòng tin. Đúng vậy, ngươi nói đúng, hai cái đều đúng. Chúng ta vốn là một thể, bị ép song sinh. Thừa dịp cơ hội khó có này, ta nắm ta sự tình kể cho ngươi một nói a. Trước đó một mực không có cách nào cùng ngươi chân chính câu thông, nguyên nhân chủ yếu nhất là Thiên Long cùng Thiên Mã là thủy chung tập trung vào thần thức của ta. Tại bọn hắn giám sát phía dưới, thần thức của ta nếu như gợn sóng quá nhiều, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện mánh khóe. Vậy thì phiền toái. Hiện tại bọn hắn cưỡng ép phong bế thần thức đối ngoại cảm ứng cùng trao đổi, tại cùng một chỗ thương lượng đối phó Thâm Hồng Chi Mẫu sự tình, mới cho ta cơ hội lần này. Ta là trong vũ trụ thiên sinh thiên dưỡng tồn tại. Trên thực tế, ta cũng không biết mình là làm sao tới. Nhưng căn cứ không ngừng tiến hóa, cùng đối vũ trụ khắc sâu hiểu, ta dần dần hiểu rõ. Ta hẳn là lúc mới đầu vùng vũ trụ này xuất hiện quá trình bên trong sáng tạo sinh một mảnh vụn. Ta đã sinh tồn đếm bằng ức vạn năm tính toán tuế nguyệt, đã trải qua vô số biến hóa, tiến hóa quá trình, mới có hiện tại ngươi chỗ đã thấy Long Mã Song Tinh. Dĩ nhiên, đây đều là Long tộc cùng Thiên Mã tộc đặt tên. Chính ta nguyên bản tên liền giao qua Thiên Dưỡng. Long cái kia dòng họ, đều là Thiên Long cho ta.